Thể Tu Chi Tổ, chương 1066, Trụy Ma Hoàn cùng Cố Ma Đại Trận Thượng. Góc truyện audio.com, Yêu Ma Đảo Trung ương là tòa phương viên mấy chục dặm cỡ nhỏ dãy núi. Hội tụ đậm đặc linh khí cùng yêu khí. Hai loại năng lượng đem dãy núi chia làm hai khối khu vực. Trong đó ở giữa, liền là đám người mục đích. Lục Khôn đám người độn quang rơi vào linh khí dãy núi chỗ sâu. Đứng lặng tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh kéo dài tới chân trời cấm chế màu trắng. Cấm chế linh quang từ dãy núi dưới đáy tuôn ra, cùng bao phủ yêu ma đảo cỡ lớn cấm chế tương liên. Những này cấm chế màu trắng dọc theo yêu linh khí dãy núi quấn thành một cái hình bầu dục, giống một cái hẻm núi. Nói một chân nhân nhìn xem cái này nói cấm chế màu trắng. Thần thức thấu thể mà ra, dò xét hắn cường độ, suy tư một lát sau, trong tay xuất hiện băng vân phiến, hùng hậu pháp lực phun trào, một đạo hàn băng mây mù mang theo uy thế kinh khủng. Hướng về phía trước va đập tới, phanh, một đạo không hiểu ba động tuôn ra, đạo này ẩn chứa thiên địa nguyên khí hàn băng sương mù. Cấp tốc hòa tan ra, đầu tiên là thiên địa nguyên khí tán loạn, ngay sau đó bên trong băng vân chi lực, hóa thành tinh thuần linh khí, tiêu tán đến trong không khí. Đám người nhìn thấy một màn này, đều lộ ra vẻ động dung. Nói một chân nhân thực sự nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Pháp lực vô cùng hùng hậu, coi như thế, cũng không có dung chuyển cấm chế này mảy may. Có thể thấy được hắn lực phòng ngự kinh người. Lục Khôn thì nhớ tới lúc trước chỉ có chút cơ kỳ điền nhân kiệt. Gia hỏa này tựa hồ đạt được hắc sát ma hồn cái nào đó đồ vật. Thế mà phá vỡ cái này đạo cấm chế. Cuối cùng để hắc sát ma hồn chạy ra. Ngẫm lại đều có chút khó tin. Trần Minh Châu mở miệng nói. Tầng này cấm chế có nồng đậm yêu khí cùng linh khí tẩm bổ. Liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ. Đều khó mà phá vỡ. Bất quá nó đặc điểm cùng phía ngoài pháp trận tương tự. Làm phiền mấy vị cùng Trần Mẫu cùng nhau kết thành pháp trận. Lấy trận phá trận, đang khi nói chuyện, hắn lấy ra bốn cấm chế pháp bàn. Phía trên răng đầy phức tạp linh văn, ở giữa đồng dạng khảm nạm lấy một khối yêu ma lệnh. Lục Khôn cao mày nói, Lục Mỗ pháp lực có chút đặc thù, cao cấp pháp bàn cơ hồ khó mà thôi động. Chỉ sợ không có cách nào thôi động trận bàn. Trần Minh Châu sững sờ. Lục các chủ thần thông. Tốt a, đã như vậy. Hắn thần sắc tựa hồ có chút buồn khổ. Ngón tay cấp tốc bóp động. Đồng thời trong mắt chớp động lên một đen một trắng quang mang. Nhìn chăm chú lên trước mắt cấm chế màu trắng. Chỉ chốc lát, hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói. Tốt ở chỗ này cấm chế. Sau 300 năm trước suy yếu không ít. Ba người bày trận đồng dạng có thể thực hiện, bất quá cái này đạo cấm chế sẽ không bị trực tiếp bài trừ, mà là bị suy yếu hơn phân nửa, cần lục các chủ đứng tại phá trận tiết điểm trên, chờ đợi thời cơ cưỡng ép công kích. Lục Khôn gật gật đầu, cái này không có vấn đề. Sau đó Trần Minh Châu hướng mấy người giảng thuật pháp trận này yếu điểm. Lục Khôn tử tế nghe lấy, mặc dù hắn tinh thông đại ngũ hành chi thuật, nhưng cái này trận pháp chi đạo có chỗ khác biệt, nhất là loại này dính đến thiên địa nguyên khí trận pháp. Hắn chỉ nghe ra trận này mượn thiên địa ngũ hành chi lực. Cái khác ảo diệu không được rõ lắm, ngược lại là một bên nói một chân nhân cùng Hắc Viêm đạo quân thỉnh thoảng gật đầu. Một mặt có chỗ minh ngộ chi sắc, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, trận pháp chi đạo có thể nói là bắt buộc chi pháp. Hai người này chẳng những tư chất cực cao, vẫn là đứng đầu một phái, tự nhiên cũng tinh thông trận pháp chi đạo. Qua nửa canh giờ, bọn hắn đều hiểu riêng phần mình nhiệm vụ, bốn người thành một hình tam giác phương trận, Lục Khôn ở vào trung ương, dán chặt lấy cấm chế màu trắng, mà nói một chân nhân cùng Hắc Viêm đạo quân cách hắn 10 trượng trở lại xa. Phân biệt ở vào hai bên trái phải, đồng dạng kề sát cấm chế. Mà Trần Minh Châu ở vào ba người hậu phương, trong tay lại là một kiện bát quái pháp bàn, ba người khác ngồi xếp bằng, tính toán phía dưới vị, đem pháp bàn cất đặt trước người. tại bốn phía khắc họa lấy từng đạo trận văn. Theo hắn pháp trận hoàn thiện, một đạo huyền ảo ba động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Bốn người trước mặt cấm chế màu trắng. Tại cỗ ba động này ảnh hưởng dưới, linh quang có chút chớp động, trong dãy núi đậm đặc linh khí, phảng phất nhận lấy hấp dẫn, bắt đầu hướng nơi này tụ đến, đám người rất nhanh liền bị linh khí mây mù bao vây lại. Phảng phất thân ở tiên cảnh, Lục Các chủ, chú ý ngay phía trước cấm chế, suy yếu chỉ là trong nháy mắt, tùy thời chuẩn bị công kích, Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, ngưng thần nhìn về phía trước. Trong mắt chớp động lên nhàn nhạt kim mang, đáng tiếc lấy hắn hiện tại kim mục thần thông, không cách nào nhìn thấu loại này mang theo thiên địa nguyên khí kinh khủng cấm chế. Ngược lại là có một chút có thể vững tin, tầng này cấm chế trên linh quang, tại dần dần yếu bớt, thế là hắn một tay bóp quyền, huyết dịch quán trú đến cánh tay phải trong cơ thể, cánh tay phải bắt đầu bành trướng, tại mấy người nhìn chăm chú. Lục Khôn vẫn là có ý định ẩn tàng một chút thực lực, làm bộ thi triển ra thông tí thần thông bộ dáng. Theo thời gian trôi qua, kia cỗ huyền ảo ba động càng lúc càng nồng nặc, phía trước cấm chế màu trắng quang mang càng phát ra ảm đạm. Phảng phất linh lực bên trong bị rút mất đồng dạng, Lục Các chủ, chuẩn bị, nghe được Trần Minh Châu thanh âm, Lục Khôn ánh mắt ngưng tụ. Chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua ảm đạm cấm chế màn sáng. Xem đến phần sau nồng đậm vô cùng ma khí, động thủ, Lục Khôn phản ứng cực nhanh, hữu quyền đã ngưng tụ ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Chung quanh linh khí dị thường dồi dào, ẩn chứa thiên địa nguyên khí cũng 10 phần nồng đậm, hắn nhẹ nhõm đánh ra một cái đoạn quyền, trực tiếp đánh đi lên. Hoành, kinh khủng khí lãng kịch liệt sôi trào, tầng này ảm đạm cấm chế linh quang, như là tấm gương phá vỡ đi ra, Lục Khôn thân thể cũng lảo đảo dưới, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đạo cấm chế, có được phản lực, nhưng tại giây phút này, Lục Khôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không đúng, chung quanh pháp trận chi lực, hắn bỗng nhiên cảm giác được Trần Minh Châu mấy người điều khiển huyền ảo ba động. Bỗng nhiên hướng hắn bao phủ tới, những này mang theo thiên địa nguyên khí cấm chế chi lực. Phảng phất từng tầng gông xiềng, đem nó giam cầm tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, kia phá toái cấm chế màu trắng bên trong, bắn ra một đạo u tử sắc quang ảnh. Lục Khôn căn bản không có ngờ tới, tại cái này yêu ma đảo cấm chế về sau, sẽ xuất hiện pháp bảo công kích, quanh thân cấm chế chi lực. Không biết là cái gì thần thông, lấy hơn 100 vạn cân nhục thân chi lực, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, đạo kia u tử sắc cái bóng, là một cái ngọc hoàn bộ dáng pháp bảo, nó cũng không có công kích Lục Khôn nhục thân, mà là lơ lửng tại đỉnh đầu, ngọc hoàn trung ương trống rỗng xuất hiện một đoàn chất lỏng màu tím đen, tản ra tinh thuần vô cùng ma lực khí tức, đồng thời còn kèm theo một cỗ tàn bạo ý niệm, chân ma chi thủy. Không đúng, có chút khác biệt, Lục Khôn toàn bộ thân hình, trực tiếp bị cái này hư hư thực thực chân ma chi thủy chất lỏng dội lên. Loại chất lỏng này rền rệt vô cùng, lại linh tính 10 phần, muốn chui vào hắn thể nội. Lục Khôn mặc dù không cách nào động đậy, nhưng đối nhục thân điều khiển sao mà tinh chuẩn, lỗ chân lông toàn bộ khép kín, cơ bắp tất cả đều căng cứng, đem những này cổ quái chân ma nước ngăn cản ở ngoài. Bất quá kia mãnh liệt chân ma chi ý lại không cách nào cách ly. Tàn bạo đến cực điểm ý niệm, hướng thể nội dũng mãnh lao tới, mà cái này ngọc hoàn pháp bảo bên trong ngay sau đó tuôn ra lục đạo vầng sáng màu đen. Mang theo một tầng hùng hậu vầng sáng, phảng phất dây thừng, đem Lục Khôn hai tay hai chân trói lại. Lúc này Lục Khôn, biến thành một cái bị trói lại từ thân ảnh màu đen. Tản ra nồng đậm đến cực điểm ma lực khí tức, chung quanh những cái kia phá toái rơi cấm chế màu trắng. Tựa hồ phát hiện cái gì, phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng rít, từng đạo sữa cấm chế màu trắng chi lực, liên tiếp hướng Lục Khôn vọt tới, cùng Trần Minh Châu đám người pháp trận chi lực hòa thành một thể. Một cỗ so trước đó lớn hơn mấy lần giam cầm chi lực. Tác dụng tại Lục Khôn trên thân. hắn chân xuống núi thạch tại cái này cỗ kinh khủng uy năng dưới. Ầm vang nổ tung, một cái màu trắng linh quang cầu, lơ lửng ở giữa không trung. Lục Khôn kia từ thân ảnh màu đen vị trong đó, không thể động đậy, chung quanh linh khí nồng nặc, điên cuồng hướng nơi đây tụ đến, liền ngay cả xa xa yêu khí, đều phảng phất có cảm ứng, hóa thành một đạo màu vàng vân khí, bay vụt mà tới. Lục Khôn thân thể chi chi rung động, hắn cảm thấy vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng hướng hắn thân thể đè ép xuống. Hắn phảng phất bị cả phiến thiên địa trấn áp đồng dạng. Từng cây cơ bắp nhận lấy cực lớn áp bách, tản mát ra từng đạo đặc biệt quang mang, toàn bộ nhục thân giống như là một kiện côi bảo, lù lù bất động. Lúc này, hậu phương ma khí trong mây mù, bỗng nhiên truyền ra một nam tử thanh âm, không hổ là luyện thể các chi chủ, thân thể này cường hãn trình độ, thậm chí so với thượng cổ ma tộc còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải bản tông Trụy Ma Hoàn cùng yêu ma đảo cố ma đại trận phối hợp, chỉ sợ còn không cách nào trói buộc chặt các hạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiết Mỗ không thể tin được, thế gian này thế mà còn có thần kỳ như thế công pháp luyện thể. Đang khi nói chuyện, một người mặc pháp bào màu tím nam tử trung niên, từ cấm chế màu trắng sau ma khí bên trong hiện thân. Hắn ma lực khí thức sâu dày vô cùng, đúng là đại tu sĩ cấp bậc ma tu, mà tại hắn bên người, còn có một tóc hơi bạc, người mặc pháp bào màu xanh lão giả, người này bên ngoài cơ thể có một tầng dày đặc pháp lực vòng bảo hộ. Ngăn cách ma khí, khí thế không yếu tại nam tử trung niên, thế mà cũng là một nguyên anh hậu kỳ cường giả, Khấu Vấn Tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém. Không hậu cung, cách chương.